có chút dị dị, cậu cảm thấy mình không giống một nam tử Hán mà giống một người bé nhỏ. Cần người bảo vệ vậy, nhưng không hiểu sao cậu rất hưởng thụ loại cảm giác được che chở này. Giống như buổi sáng hôm đó, khi tỉnh lại trong ngực Ngụy Vũ Hoàn, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Đôi tay Tạ Tiểu Giang dương lên không trung vài giây, cuối cùng chậm rãi, lặng lẽ ôm lại đối phương, sợ khiến cậu sợ hãi. Đêm đó Ngụy Vũ Hoàn không phát sinh quan hệ với đối phương ngay. Mỗi lần hôn cậu thì phản ứng của cậu rất chúc chắc. Cho dù trước đây cậu có để Ngụy Vũ Hoàn thấy mình có bao nhiêu thông minh cùng giảo hoạt, thì về chuyện tình yêu, cậu thực sự quá mức đơn thuần. Thậm chí Ngụy Vũ Hoàn còn cảm thấy, có lẽ Tạ Tiểu Giang còn không rõ mình đã quyết định cái gì. Mơ mơ hồ hồ liền bán bản thân, nhưng cũng được, hắn có thể chậm rãi dạy dỗ, chỉ đường cho cậu, khi trước Ngụy Vũ Hoàn tán tùng viễn còn phải hoa tiền nguyệt hạ một trận. Thì đối với Tạ Tiểu Giang, hắn càng phải kiên nhẫn, ai bảo thích cậu, thích đến hứa cả một đời. Hơn nữa chuyện này còn phát triển thuận lợi đến ngoài dự kiến của Ngụy Vũ Hoàn. Trước khi tỏ tình, tính hướng của Tạ Tiểu Giang hắn không xác định được, chỉ dựa vào những tiếp xúc cơ thể trong lúc lơ đãng mà đoán được tiểu gia hỏa này cũng không đến mức độ ghét bỏ. Cho nên mới mạo hiểm một lần, nếu Tạ Tiểu Giang không cong, hai người rất có khả năng tèo luôn, như thế thì việc tán cậu sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng không ngờ lừa Tạ Tiểu Giang dễ như thế, Ngụy Vũ Hoàn quả thực muốn cười ra tiếng. Đêm đó, Ngụy Vũ Hoàn ôm Tạ Tiểu Giang đi ngủ, đôi bàn tay to rất tự nhiên chu du trên người đối phương. Tạ Tiểu Giang đúng là chưa quen, xoắn suýt đến nỗi chân cũng không biết nên đặt ở đâu. Ngụy Vũ Hoàn an ủi cậu, đêm nay anh chỉ sờ thôi, sẽ không làm. Tạ Tiểu Giang khô miệng. A, một tiếng, nhưng vẫn cảm thấy rất xoắn xuýt. Ngụy Vũ Hoàn thâm tình chân thành hôn trán cậu, lại nói, anh thích em, đương nhiên muốn hôn em, ôm em, nhưng anh cho em thời gian làm quen, chúng ta từ từ sẽ đến. Tim Tạ Tiểu Giang nhảy loạn bịch bịch, cậu chậm rãi trấn an suy nghĩ hỗn loạn, nhỏ giọng nói, anh bắt đầu thích em từ lúc nào vậy? Ngụy Vũ Hoàn cười cười. Đại khái là từ lúc xem video theo dõi đi. Hai má cậu nóng lên, cuối cùng cậu cũng suy nghĩ cẩn thận vì sao hồi trước Ngụy Vũ Hoàn đến phong nhụy rồi muốn chuốc rượu mình. Cậu đã phải sớm đoán được ánh mắt của hắn có chỗ cổ quái mới đúng. Anh đúng là có chút biến thái. Cậu nhỏ giọng nói, biến thái, Ngụy Vũ Hoàn bật cười. Trêu cậu, anh cảm thấy phương thức gặp nhau này rất lãng mạn. Em biết Tề Mộ anh hình dung em thế nào không? Cậu ta nói em là ốc mượn hồn, còn đặt biệt hiệu cho em là cua nhỏ. Hắn nhéo nhéo mặt cậu, bỡn cợt, cua nhỏ, em nên cảm thấy may mắn vì mình đáng yêu như thế đi. Nếu không anh đã sớm tống em vào đồn cảnh sát, chưa đến 3 năm thì đừng mong ra. Tạ Tiểu Giang rụt cổ, nghĩ mà thấy sợ, em dân trí thấp, anh đừng đào hố em. Em chỉ trộm ở mấy ngày mà bị giam lâu thế sao? Em nói xem, Ngụy Vũ Hoàn vẫn đào hố cậu. Tội danh này pháp luật quy định phạt tù nhiều nhất là 3 năm. Lại nói hành vi phạm tội của Tạ Tiểu Giang không nặng. Nhiều nhất nửa năm là xong việc. Nhưng hôm nay Ngụy Vũ Hoàn phải lên lớp cậu một trận. Tránh cho đứa nhỏ ngốc này lạc lối lần nữa. Nhưng hắn lại nghĩ, bây giờ có mình che chở cậu rồi. Hẳn là cậu sẽ không còn cơ hội phạm sai nữa đâu. Tạ Tiểu Giang im lặng một lát, lại hỏi, Vũ ca, anh thật sự sẽ cho em đi học tiếp sao? Ngụy Vũ Hoàn, em không muốn học đại học sao? Vừa nói đến vấn đề này, Tạ Tiểu Giang liền hưng phấn, muốn chứ, nhưng mà em quên gần hết kiến thức trung học rồi. Em còn phải tham dự kỳ thi vào tháng 6 sao? Chỉ có tiếng Anh bình thường em vẫn đọc. Không biết thi lại được bao nhiêu điểm nữa. Cậu nghĩ, lại lo lắng, Ngụy Vũ Hoàn vỗ vai cậu. Trần An, đừng nóng vội, em không cần thi, để anh tìm vài trường đại học trong thành phố S có quan hệ. Giúp em đầu tư nhập học. Tạ Tiểu Giang hỏi, đầu tư nhập học là thế nào? Ngụy Vũ Hoàn, chính là đầu tư cho trường ít tiền. bên đó liền nhận em vào học. Tạ Tiểu Giang, có mất nhiều tiền không? Ngụy Vũ Hoàn, không, tìm một trường tốt cũng cần 1-200 vạn đi, cậu kêu lên, 1-200 vạn, mẹ ơi đây mà là không nhiều á, Ngụy Vũ Hoàn xoa đầu cậu. Cười nói, 1-200 vạn em còn thấy nhiều, đây là còn dựa vào quan hệ đấy. Trung Quốc lắm kẻ có tiền, em nghĩ ai cũng có thể đầu tư nhập học à, nếu là thế thì Phú Nhị Đại danh giá không tràn ra đi. Thật ra cho em du học càng dễ hơn, 4-500 cũng một số này. Nhưng bây giờ anh ở trong nước, chơi trò yêu đương bay tới bay lui rất mệt mỏi. Cho nên em nhất định phải đi học trong thành phố S. Tạ Tiểu Giang kinh ngạc không thốt nên lời. Đối với kẻ có tiền mà nói, đây chỉ là con số. Nhưng mà, để em đi học mà tốn nhiều tiền như thế. Đáng sao, cậu xoắn suýt nói, em có thể chuẩn bị để thi mà. Ngụy Vũ Hoàn nắm chặt tay cậu, nói. Có đáng hay không thì do anh cảm nhận, em còn tâm tư nghĩ chuyện này, không bằng nghĩ xem mình muốn học ngành gì. Bây giờ tuy là cuối năm, muốn xếp lớp cũng phải chờ mùa thu sang năm, nhưng càng quyết định sớm thì càng chuẩn bị được sớm. Tạ Tiểu Giang vốn nên từ chối, ân tình lớn như thế, cậu cảm thấy mình nhận không nổi, nhưng việc đi học có lực hấp dẫn quá lớn với cậu. Mãi mới có được cơ hội này. Sao cậu có thể để nó vụt mất được? Cậu luôn biết xã hội này có bao nhiêu hiện thực, so với chơi trò thanh cao. Không bằng bây giờ nhận ân tình của Ngụy Vũ Hoàn rồi sau này từ từ trả lại. Cậu rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Hỏi, Vũ ca, anh học ngành gì? Ngụy Vũ Hoàn, anh, ngành chính quy là tài chính, là thạc sĩ quản lý thương mại. Cậu kiên định nói, em cũng phải học tài chính. Ngụy Vũ Hoàn nhướng mày. Vì sao, cậu đáp, sau này em cũng muốn kiếm tiền to như anh. Ngụy Vũ Hoàn tự nhủ, em ở cạnh anh cả đời tiêu không hết tiền, còn muốn kiếm gì nữa? Cách chương.